Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4208. Sư huynh, chúng tôi đi trước, chúc anh tiền đồ rộng mở. Các đệ tử hành lễ với Lâm Chính, sau đó quay người rời đi. Lâm Chính nhìn mấy chiếc hộp trong tay, cười khổ cất hết đi. Sau đó chạy về phía Nhật Nguyệt Tinh Cung. Vừa đến gần cung điện, hiện trường rộn ràng, cung điện náo nhiệt, trong ngoài toàn người là người, dường như khách quý đã đến. Khi Lâm Chính quan sát những người này thì không khỏi trợn tròn mắt. Cô Phong, Lâm Chính kinh ngạc lẩm bẩm, những người này lại là người của cô Phong. Bọn họ đứng hai bên cung điện. Cùng lúc đó, Tứ Tôn trưởng dẫn theo đội chấp pháp đến, bao vây kín kẽ Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nhìn thấy Lâm Chính đi đến, Tứ Tôn trưởng nhíu mày, hừ một tiếng, không nói gì. Lâm Chính, lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Lâm Chính quay đầu, không khỏi sửng sốt, nhị Tôn trưởng, sao Tôn trưởng lại đến đây? Cấp bậc của khách quý hôm nay vượt ngoài sức tưởng tượng. Cung chủ Lâm thời hạ lệnh cho tất cả tôn trưởng trong cung đều phải đến đây. Nhị Tôn trưởng nói, hóa ra là vậy. Lâm Chính gật đầu, sau đó vội vàng chắp tay, cảm ơn nhị Tôn trưởng đã ban đan cho. Thằng nhóc thối, lần này bay lên cành cao biến Phượng Hoàng rồi, cậu hãy nắm chắc cơ hội này, trở thành đệ tử nhập thất của cung chủ. Đường lớn huy hoàng đợi cậu tiến bước, cậu uống hai viên đan mà tôi chuẩn bị, biểu hiện thật tốt nhé. Nhị Tôn trưởng mỉm cười nhàn nhạt, trong mắt tràn ngập sự tán thưởng. Lâm Chính khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong. Nào ngờ vừa bước đến cửa lớn cung điện, rầm, một tiếng động nặng nề vang lên. Sau đó một bóng người bay ra ngoài, ngã xuống bên cạnh Lâm Chính. Đó là một đệ tử. Lâm Chính sững sờ, chưa kịp phản ứng đã thấy đệ tử đó nôn ra ba ngụm máu liên tiếp. Sau đó nghiêng đầu sang bên ngất xỉu, không rõ sống chết. Cái gì? Nhị Tôn trưởng lập tức sầm mặt. Lúc này, tiếng la hét ồn ào từ bên trong truyền ra. Thiên cung trường sinh này sao vậy? Một người giỏi đấu cũng không có luôn sao? Nghe tiếng la hét, nhiều đệ tử đội chấp pháp canh giữ bên ngoài loạt soạt chạy vào trong. Lâm Chính cũng không khỏi nhìn về phía tiếng la hét. Một người đàn ông mặt trắng như ngọc, vóc dáng cân đối đang khoanh hai tay trước ngực, ngạo nghễ đứng ở giữa đại điện, khinh thường nhìn người của thiên cung ở nơi đây. Thật ngông cuồng, người của thiên cung trường sinh tức giận tột cùng. Ai nấy nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, cách trương.